Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, bởi vì Thiếu Nghĩ Sành. Quân Nhất Trần có bệnh thích sạch sẽ cùng có nhẹ nhàng ép buộc chứng. Một cước đạp bay Trương Hàm về sau, Quân Nhất Trần trên chân gió liền tán đi. Hắn mặt không thay đổi lườm Trương Hàm liếc mắt, ngồi xổm người xuống, đem trên quần nếp uốn vuốt lên. Tân Lôi đi tới, dùng giày cao gót đáy đâm đâm Trương Hàm, phát hiện Trương Hàm đã hôn mê bất tỉnh, bỗng cảm giác không thú vị, tẻ nhạt vô vị, khoát tay áo, ấn dưới mộng ngôn, mới ra tới nổi lên tiểu hỏa long, ngao ô, một tiếng. Liền lại một lần tán đi, Tô Phù tầm mắt hơi co lại. Lần thứ nhất thấy Tân Lôi chiến đấu mộng thể, cái kia tiểu hỏa long, xem xét sẽ bất phàm, tuyệt đối không phải phổ thông chiến đấu mộng thể. Tại bây giờ cái này toàn dân nằm mơ thời đại, mộng thể chủng loại cũng tiến hành nghiêm khắc phân chia, chủ yếu thì làm tu hành mộng thể, chiến đấu mộng thể hai loại lớn, đến mức một chút râu ria không đáng kể phân loại, liền không có như vậy bị chú ý. Tỉ như giải trí mộng thẻ, công năng mộng thẻ, bẫy dập mộng thẻ chờ chút, tác dụng cũng khác nhau. Đối với đẳng cấp cao tạo mộng sư mà nói, chiến đấu mộng thẻ tác dụng, so vũ khí nóng còn phải đáng sợ hơn. Trương Hàm trước đó chỉ dùng một tấm cấp 1 chiến đấu mộng thẻ, ngưng tụ hình thoi đoàn toa, thiếu chút nữa đem thể xác cường kiện sau Tô Phù cho bắn thủng. Đủ để chứng minh chiến đấu mộng thể tính đáng sợ. Hải đăng tập đoàn bảo an ùa lên, đem như chó chết Trương Hàm ném ra hội nghị phòng khách. Khương Tổng mỉm cười theo trên đài cao đi xuống, đi tới Tiêu Phù trước mặt. Thật sự là ngượng ngùng, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tô Đại Sư xin yên tâm, Trương Hàm chúng ta hội nghiêm trị hắn, sẽ cho Tô Đại Sư một cái giá thỏa mãn. Hải đăng tập đoàn người phụ trách Khương Tổng mỉm cười, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt hơi hơi co quắp. Khương Tổng sĩ cử, đại sư tên, Tô Phù nhưng không dám nhận, chân chính dám xưng đại sư, ít nhất đều phải là nghề nghiệp tạo mộng sư, tinh thần cảm giác vượt lên trước 50 trở lên đại lão. Cũng tỉ như nói từ viễn hai chân như nhũn ra. Hốc mắt biến thành màu đen, cùng túng dục vượt qua giới hạn giống như. Hắn vịn cái ghế một đường đi tới, tiến tới Tô Phù bên người. Khương Tổng, ta gọi Từ Viễn, Giang Nam giáo sư đại học. Từ Viễn tự giới thiệu mình, cái mông mơ hồ làm đau, nhường sắc mặt hắn hơi hơi đống đỏ. Tô Phù tiểu tử kia chế tác ác mộng, thật là xấu hổ a. Nguyên lai là Từ giáo sư, hạnh ngộ, Khương Tổng cùng Từ Viễn nắm tay, lần này tới, chính là cho học sinh của ta đòi cái công đạo, nếu công đạo đã chiếm được, vậy chúng ta liền rời đi trước. Từ Viễn vừa cười vừa nói, nơi xa, Quân Nhất Trần đã mặt không thay đổi quay người dự định đi. Chậm rãi, Khương Tổng làm sao có thể nhường Tô Phù liền rời đi như thế? Đây chính là bảo khoản mộng thẻ a, trong mắt hắn, vậy cũng là tiền, mỗi một năm, bảo khoản cấp 1 mộng thẻ, cho Hải Đăng tập đoàn sáng tạo lợi nhuận, đều là phi thường khổng lồ con số. Dù sao, tại đây cái toàn dân tạo mộng thời đại, cấp 1 cấp 2 đại chúng mộng thẻ, mới là thích hợp nhất thị trường. Tô Đại Sư, người mộng thẻ mộng cảnh thật rất có ý tứ. Khẩn trương lại kích thích, để cho người ta trầm mê, tỉ như vừa rồi cái kia tà ác y tá mộng cảnh. Chậc chậc chậc, Khương Tổng khắp khuôn mặt là tán thưởng, mộng cảnh có ý tứ, hiệu quả còn rõ rệt, dạng này mộng thẻ, chỗ nào tìm, tuyệt đối là hiện tượng cấp bảo khoản. Bởi vậy, Khương Tổng trên mặt mỉm cười càng phát cực nóng, nhìn thoáng qua Từ Viễn. Khương Tổng híp híp mắt, đối Tô Phù nói, Tô Đại Sư, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Khương đều tưởng muốn đẩy ra Từ Viễn, Tô Phù sững sờ, mượn một bộ nói chuyện. Nguyên lai Khương Tổng yêu thích này một ngụm. Tô Phù liền có chút khó khăn. Khương Tổng, trực đêm bệnh tòa nhà, tài nguyên. Tạm thời không có. Nếu không, ta trở về cho ngươi tìm. Ngươi đem thông tin dãy số cho ta. Phốp, Từ Viễn vốn đang hết sức nghiêm túc. Hắn dự định bang Tô Phù tranh thủ lợi ích. Đây là thân là đạo sư nghĩa vụ. Tô Phù này hai tấm mộng thẻ. Theo vừa rồi hiệu quả đến xem, nhất định trở thành bảo khoản. Có thể bán đi giá cả, cũng không phải số lượng nhỏ. Không ngờ tới Tô Phù tới một câu như vậy, kém chút khiến cho hắn cười ra heo gọi. Khương Tổng sững sờ, xấu hổ cười ngượng ngùng. Tô Đại Sư, ta không phải ý tứ này. Ai, chúng ta bên này đàm, người chung quanh đều là buồn cười không thôi. Tô Phù có chút xấu hổ. Hiển nhiên, hắn nghĩ sai, mượn cái bóng a. Hải Đăng tập đoàn đại lão còn cần mượn. Thế giới của người có tiền, chính mình căn bản không tưởng tượng nổi thật sao? Khương luôn mang theo Tô Phù, đi vào phòng họp đại sảnh nhỏ trong phòng nghỉ. Hai người nói chuyện thật lâu. Hải Đăng tập đoàn muốn mua Tô Phù hai tấm mộng thẻ bản quyền. Cũng ký Tô Phù, khiến cho hắn trở thành Hải Đăng tập đoàn chuyên mục tạo mộng sư. Tô Phù hết sức lưỡng lự. Đối với người bình thường mà nói, đây là một bước lên trời cơ hội. Hải Đăng tập đoàn, mặc dù phóng nhãn toàn bộ châu Á tập đoàn thế lực, chưa có xếp hàng tới 10 vị trí đầu, nhưng ở Giang Nam thành phố lại là số 1 số 2. Có thể trở thành Hải Đăng tập đoàn cấp 1 tạo mộng sư. Vẻn vẹn mỗi tháng cơ sở tiền lương liền đạt đến 1 vạn tiền hoa, chớ nói chi là còn có mộng thẻ tiêu thụ trích phần trăm, đủ để cho Tô Phù giàu đến chảy mỡ. Tô Phù suy tính thật lâu, dù sao cái này liên quan đến tương lai của hắn. Khương Tổng đẩy ra Từ Viễn nguyên nhân cũng là cái này, sợ Từ Viễn kiến nghị ảnh hưởng đến Tô Phù. Sau cùng Tô Phù đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, cự tuyệt cái này tràn ngập dụ hoặc tính điều kiện. Khương Tổng hơi sững sờ. Tô Đại Sư không lại suy nghĩ một chút. Tô Phù lắc đầu, mộng cảnh bản quyền có khả năng bán ra, thế nhưng mộng văn vẽ thủ pháp không thể. Nếu như Khương dù sao vẫn cần, ta có khả năng mỗi tháng cung cấp 10 cái ác quỷ mộng thẻ. Khương Tổng khá là đáng tiếc. Bất quá đề nghị của Tô Phù cũng là tại hắn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Mộng văn hội chế thủ pháp là rất nhiều truyền thừa tạo mộng sư bí mật, không cáo chi cũng thuộc về như người bình thường. Mặc dù mộng văn thủ pháp nhìn qua kỳ dị, nhưng Hải Đăng tập đoàn có được chính mình chuyên môn tạo mộng sư đoàn đội, rất nhanh liền có thể phân tích phá giải đi ra. Tô Phù không bán, bọn hắn cũng không thèm để ý. Có mộng cảnh, bọn hắn có khả năng đi qua sửa chữa hoa văn, một lần nữa chế tạo ra mộng thẻ lấy ra bán. Dĩ nhiên, theo Tô Phù trong tay mua được nguyên bản mộng thẻ tự nhiên là tốt nhất. Được, ta đây để cho người ta đi chuẩn bị hợp đồng. Khương Tổng cười cười, đến mức tà ác y tá mộng thẻ, về sau bàn lại đi. Hôm nay là ta lần thứ nhất chế tác, rất nhiều nơi vẫn chưa hoàn thiện. Hoàn thiện về sau, lại dùng phương thức giống nhau cùng Khương Tổng hợp tác. Tô Phù có chút khẩn trương nói. Khương Tổng mỉm cười, không vội, Tô Đại Sư, về sau có mới mộng thẻ, chúng ta đều có thể hợp tác. Tô Phù nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện với nhau thật vui đi ra phòng nghỉ. Từ Viễn cùng Tân Lôi Bu lại hỏi thăm Tô Phù tình huống. Tô Phù cũng không có giấu giếm, đem tình huống miêu tả một lần. Quân Nhất Trần ở phía xa nghe được Tô Phù xử lý, lãnh ngạo trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tô Phù lại có thể nhịn xuống dụ hoặc. Một bước lên trời cơ hội đều cự tuyệt. Nhìn xem cùng Hải Đăng tập đoàn ký hợp đồng đi Tô Phù. Quân Nhất Trần khóe miệng bất động thanh sắc nhảy lên, bởi vì thiếu nghĩ sành, ký hợp đồng, chung quanh xí nghiệp lớn, công ty lớn cao tầng còn muốn cùng Tô Phù trò chuyện. Bất quá bị Tô Phù khéo léo từ chối. Ba người đi ra phòng họp phòng khách, ra Đế Hào khách sạn, cửa tửu điếm, Quân Nhất Trần xa hoa xe bay đã ngừng ở phía xa. Lái xe xuống xe, cung kính kéo cửa xe ra. Quân Nhất Trần chuyển hướng Tô Phù. 788-66666. Truyền tin của ta Hào. Nhớ một thoáng, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi đối Tô Phù nói. Tô Phù một mặt mộng bức. Tân Lôi cùng Từ Viễn, còn có khom người lái xe đều là ngẩn ngơ. Ngoạn tao, có việc có thể tìm ta. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Nói xong, liền đã chui vào xe bay bên trong. Không tiếp tục để ý người. Tô Phù nhanh lên đem dãy số ghi lại. Giấc mộng của hắn nói sổ truyền tin bên trong. Lại thêm một cái dãy số. Tân Lôi mặt mũi tràn đầy quái dị quét Quân Nhất Trần liếc mắt. Tiểu Quân Quân thế mà chủ động báo thông tin Hào. Nhiều ít hoa si thiếu nữ mong muốn đều nếu không tới đây. Có lẽ Tiểu Quân Quân xuân tâm manh động đây. Từ Viễn bưng bít lấy cái mông. Chống nạnh, chui vào trong xe. Lan, người cái lão từ mẹ biết cái gì. Tân Lôi trừng mắt liếc. Từ Viễn theo trong xe thò đầu ra. Nghiêm túc nói. Tân Lôi, người còn như vậy đối Thúc Thúc nói chuyện. Thúc Thúc phải tức giận. Tân Lôi liếc mắt. Lan, nói xong, chui vào trong xe, lái xe hơi hơi khom người. Đối Tô Phù nói, Tô tiên sinh, thỉnh, lái xe ngữ khí, càng phát cung kính, động cơ phát động, xa hoa xe bay chậm rãi nhanh chóng cách rời Đế Hào khách sạn. Khách sạn tầng cao nhất, rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, Khương Tổng kẹp lấy một điếu xì gà, hít sâu một hơi. Phun ra màu xám trắng hơi khói, nhìn xem xe bay gai đỏ đèn sau, híp híp mắt, Quân gia, Tân gia, còn có hồ sơ mật, có ý tứ, Nghiêm Kiệt, an bài xong xuôi, cho bọn hắn 3 ngày thời gian, đem mộng thẻ hoa văn hội chế thủ pháp phá giải không được, toàn bộ xéo đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.